Chương 2384, Lục Vũ Thiên Tức tin tức. Man Hoang Đại Sơn, Tây Nam phương hướng. Một đầu hỏa tinh thú đang bị phương thần bọn người vây công. Hỏa tinh thú trên thân, tràn ngập nồng đậm hỏa diễm, chung quanh nhiệt độ vô cùng nóng rực. Giống hỏa tinh thú gầm lên giận dữ, hướng phía phương thần công kích mà tới. Nó cho rằng phương thần là nhất có uy hiếp một người, nếu là có thể đem chém giết, nó vẫn là có cơ hội đào tẩu. Phương huynh cẩn thận. Một bên, Thiên Tuyệt Thủ nhắc nhở, đồng thời nắm đấm của hắn gào thét mà tới, hung hăng đập vào hỏa tinh thú trên thân. Giang giác hỏa tinh thú liều mạng bị Thiên Tuyệt Thủ một quyền đánh trúng nguy hiểm, mở ra huyết bùn đại khẩu phóng tới phương thần, hỏa quang bốn lượn quanh, trong chốc lát đem phương thần bao phủ ở bên trong. Không hổ là hỏa tinh thú, đối với hỏa diễm trường khống, lại có thể đạt tới như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Hỏa diễm vờn quanh bên trong, phương thần ngẩng đầu nhìn chăm chú, âm thầm nói. TTT hỏa tinh thú trong miệng khổng lồ hỏa diễm, ngay tại thiêu đốt lấy phương thần vạn kiếm chi thể. May mắn là một đầu huyền thiên cảnh sơ kỳ hỏa tinh thú, nếu là huyền khí cảnh, chỉ có con đường trốn. Phương thần bĩu môi nói, hắn QNZ không nghĩ tới, hỏa tinh thú hỏa diễm lại lợi hại như thế, có thể đem hắn vạn kiếm chi thể thiêu đốt có chút đau cảm rất đau. Tại loại này cường độ cao thiêu đốt phía dưới, thời gian bền bỉ một điểm, vạn kiếm chi thể phòng ngự sẽ trực tiếp sụp đổ. Thu. Phương thần tâm ý khẽ động, ngự thú tháp trong nháy mắt xuất trưởng trong lòng. Toàn tức, hắn thần thức khống chế ngự thú tháp, nhẹ nhàng uống đến, sau một khắc hỏa tinh thú đột ngột biến mất. Ngựa mặt lên trời tiếng gầm truyền ra, hỏa tinh thú phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm. Không tốt, hỏa tinh thú nổi giận. Thiên Tuyệt Thủ cùng Vương Nghị có chút lo lắng, nhao nhao thi triển ra cường đại công kích hỏa tinh thú. Nhưng mà, bọn hắn công kích còn chưa tới đạt trước đó. Hỏa tinh thú tiểu đột ngột theo trong hư không biến mất. Xoát hỏa quang tiêu tán, phương thần lặng lặng đứng thẳng, trên quần áo có một ít phế phẩm vết tích. Hỏa tinh thú đâu Thiên Tuyệt Thủ mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào phương thần. Một bên Vương Nghị, bàn tay còn nâng tại giữa không trung, thân thể chất phát đứng tại chỗ. Hình thể khổng lồ hỏa tinh thú, làm sao lại đột nhiên biến mất, theo trong hư không bốc hơi hắn hô Thiên Tuyệt Thủ liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Có bọn họ nơi này, hỏa tinh thú quả quyết không có khả năng hư không tiêu thất, giải thích duy nhất chính là, phương thần tay không che diệt hỏa tinh thú, hơn nữa còn một kích đem trốn vùi. Trong hai người tâm rung động, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực chẳng lẽ, phương thần thực lực, đã đạt đến có thể tiện tay diệt sát huyền thiên cảnh tình trạng sao đây chính là hỏa tinh thú, liền xem như Thiên Tuyệt Thủ cùng Vương Nghị, QNZ không thể nào làm được nhất kích tất sát, hơn nữa còn hủy đi thi thể. Đây là một cái đáng sợ phát hiện, hai người nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, lộ ra một tia kính sợ. Có thể làm đến điểm này, đủ để chứng minh phương thần thực lực, đã có thể so với huyền khí cảnh võ giả. Không cách nào tưởng tượng, một cái tích địa cảnh võ giả, lại có thể buộc phát ra như thế lực lượng. Hai người cố nén khiếp sợ trong lòng, lắc đầu, nhìn trước phương thần. Cái sau liếc mắt liền nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ. Dứt khoát cũng không muốn để người khác biết được ngự thú tháp tồn tại. Liên để bọn hắn cho rằng như vậy đi. Phương thần âm thầm nói. Phương huynh, kia hỏa tinh thú bị ngươi đỉ hệ tờ Thiên Tuyệt Thủ nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Một kích tiên diệt hỏa tinh thú hai người cuối cùng vẫn là nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, do hỏi. Hỏa tinh thú thực lực tuy mạnh, nhưng cũng có nhược điểm, ta vừa lúc biết được nhược điểm của nó mà thôi. Phương thần đứng chắp tay, từ tốn nói. Điểm này cũng không giả, thật sự là hắn biết được hỏa tinh thú nhược điểm. Về sau, phương thần đem hỏa tinh thú nhược điểm, cáo chi đám người. Mọi người đối phương thần bội phục, tột đỉnh. Sau đó, đám người tiếp tục tiến lên, theo thời gian trôi qua, man hoang trong núi lớn thú triều, càng ngày càng nghiêm trọng. Gần như mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể gặp được một chút yêu thú quần thể. Bọn hắn ở vào phía ngoài nhất địa vực. Gặp được yêu thú trên cơ bản đều là huyền thiên cảnh trình độ. Nửa tháng sau, một chỗ trên đất trống. Phương thần bọn người, gặp Hắc Lôi gia tộc thám tử. Phương huynh, những này Hắc Lôi gia tộc thám tử làm sao bây giờ Thiên Tuyệt Thủ hỏi. Lúc này Thiên Tuyệt Thủ, nội tâm đối phương thần bội phục tột đỉnh, sở dĩ bất cứ chuyện gì đều muốn hỏi thăm cái sau. Vương Nghị thì là nhất quán trầm mặc không nói. Sự tình các ngươi đến quyết định, ta chỉ cần giết địch là đủ. Giết đi. Phương thần mí mắt đều không ngẩng, Hắc Lôi gia tộc tất sát lệnh hắn sớm đã nghe nói. Như là đã vạch mặt, vậy liền không cần thiết tại nhường nhịn. Mặc dù tạm thời hắn còn không có tư cách cùng Hắc Lôi gia tộc ngạnh kháng, nhưng giết nhiều một cái là một cái. Chúng ta là Hắc Lôi gia tộc người, các ngươi không thể giết chúng ta. Ba ca y thám tử, ngã trên mặt đất, toàn thân là tổn thương. Nghe được phương thần, bọn hắn thất kinh kêu lên. Phốc thiên tuyệt thủ đại thủ nhô ra, trực tiếp bẻ vụn một người trong đó đầu, còn lại hai người, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Hắc Lôi gia tộc từ xưa đến nay tiểu cùng ta Tuyệt Lôi Thành là thù chuyển kiếp, không giết các ngươi chẳng lẽ chờ các ngươi giết chúng ta sao? Thiên tuyệt thủ lạnh như băng nói, phốc một tiếng, lại một người vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ còn lại một người thám tử. Thiên tuyệt thủ công kích sẽ hạ xuống thời điểm, cái này thám tử đột nhiên nói, đừng có giết ta, ta có trọng yếu tin tức, có thể nói cho các ngươi biết. Nghe vậy, thiên tuyệt thủ đại thủ dừng lại một chút, nói, không dùng. Nhìn thấy thiên tuyệt thủ tiếp tục động thủ, thám tử triệt để tuyệt vọng. Thiên huynh. Lúc này, phương thần lên tiếng ngăn trở thiên tuyệt thủ. Phương huynh, chớ có bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Thiên tuyệt thủ mà nói. Phương thần con ngươi băng lãnh, trừng trừng nhìn chằm chằm Hắc Lôi gia tộc thám tử, đưa ngươi biết tin tức, một năm một mười nói cho ta. Ta nói về sau, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thám tử hỏi. Phương thần gật đầu, thám tử thở dài một hơi. Cầm một tin tức đem đổi lấy một cái mạng, hiển nhiên hắn thấy là đáng giá. Điều chỉnh thoáng cái hô hấp của mình, thám tử chậm rãi nói ra, ta Hắc Lôi gia tộc tại khoảng cách nơi đây 300 dặm chỗ, phát hiện một cái lục vũ thiên tước. Ừ nghe vậy, phương thần sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Ngươi xác định? Phương thần lặp lại hỏi. Thám tử gật đầu, nói, ta xác định, kia một chỗ địa vực tạm thời bị chúng ta Hắc Lôi gia tộc phong tỏa. Lần này ba người chúng ta chính là muốn đi trước tiểu vô lượng sơn, thông chi lôi thiên tuyệt. Man hoang trong núi lớn, bởi vì thú triều nguyên nhân, sở dĩ một khi tiến vào, tự không cách nào thần thức truyền âm, càng không cách nào sử dụng bất luận cái gì đưa tin ngọc bội. Đây là đàn yêu thú thủ đoạn, bọn chúng tại ngăn chặn nhân loại lẫn nhau liên hệ, đối bọn chúng giết chóc. Đưa ngươi biết đến tình huống cụ thể nói cho ta. Phương thần no y thám tử đem tình huống cặn kẽ cáo chi phương thần. Hắc Lôi gia tộc các vị đỉnh tiêm huyền thiên cảnh trưởng lão, ngay tại phong tỏa kia một phiến khu vực, không có bất kỳ người nào biết được việc này. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chết! Thiên tuyệt thủ khẽ quát một tiếng, đại thủ chộp vào thám tử trên đầu. Ta nói, ngươi muốn làm tròn lời hứa, buông tha ta. Thám tử kêu sợ hãi. Ta nói là buông tha ngươi, nhưng bọn hắn cũng không có đối ngươi làm ra hứa hẹn. Phương thần giang tay ra. Nói ý răng rắc thám tử đầu vỡ vụn. Phương huynh có ý tứ là, an cướp Hắc Lôi gia tộc sao? Thiên tuyệt thủ đôi mắt bên trong, lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Hắc Lôi gia tộc nội tình rất sâu, căn bản không phải bọn hắn có thể khiêu động. Đây chính là lục vũ thiên tước A. Phương thần khẽ nói, trong lời nói tràn đầy cực nóng chi sắc. Lục vũ thiên tước, là hỗn độn trong hư không một loại cường đại yêu thú. Loại này yêu thú phi thường hiếm thấy, toàn thân nó là bảo, lông vũ vô cùng sắc bén. Có thể so với huyền thần cường giả nhục thân. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lục vũ thiên tức có thể xung làm tọa kỵ, thực lực võ giả sẽ tăng lên rất nhiều. Còn có một điểm, là phương thần để ý nhất. Lục vũ thiên tức có thể không ngừng tiến hóa, khi hắn tiến hóa thành cửu vũ thiên tức thời điểm, hắn lực công kích cường đại, để cho người ta xấu hổ. Nhẹ nhàng chớp động cánh, hư không đều muốn rung động. Hỗn độn trong hư không, vô số cường giả, đều là bắt sống lục vũ thiên tức. Sau đó đem nuôi nhốt. Bất quá, vô tận tuế nguyệt đến nay, gần như rất ít xuất hiện cửu vũ thiên tước, cường đại nhất cũng bất quá là tám vũ mà thôi. Phương thần đối lục vũ thiên tước hoàn toàn chính xác động tâm, mà lại phá hư Hắc Lôi gia tộc sự tình, hắn tự nhiên nhất vui lòng. Thế nhưng là, đối phương có mấy cái đỉnh tiêm huyền thiên cảnh cường giả, lấy thực lực của chúng ta, căn bản đánh không lại. Thiên tuyệt thủ cười khổ nói, các ngươi không cần đi, ta đơn độc hành động. Phương thần trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Thiên tuyệt thủ bọn người ở tại, hội kéo hắn lui lại, hắn đơn độc tiến về, có vô số loại biện pháp theo Hắc Lôi gia tộc trong tay cướp đoạt lục vũ thiên tước. Chính ngươi đi. Thiên tuyệt thủ lúc này lắc đầu nói, không nói trước ngươi có thể hay không tại Hắc Lôi gia tộc trong tay toàn thân trở ra, nhưng nói tin tức này, phương huynh ngươi hoài nghi tới sao? Hắc Lôi gia tộc thám tử, vì đổi lấy tính mạng của mình, tùy ý lập một đầu tin tức đâu? Hoặc là nói, cái này căn bản là Hắc Lôi gia tộc đối phó ngươi một loại thủ đoạn, mục đích là dẫn dụ ngươi tiến về bọn hắn bố trí tốt cạm bẫy chi địa, đưa ngươi diệt sát. Thiên tuyệt thủ tiếp tục nói.